Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 68, chưng bánh bao, góc truyện audio.com. Lão bác sĩ vừa nghe vương hậu té xỉu, vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nào dám trì hoãn, những người này rốt cuộc sao lại thế này, êm đẹp cũng có thể đem người mê đi. Giờ phút này, Dung An Chính nhắm mắt lại nằm trên giường phô thượng, đại đế nôn nóng, nguyên bản cái gì cũng tốt tốt. Ai ngờ đến tiểu vương hậu lập tức liền té xỉu. Bất quá chính là có bảo bảo. Mạc Sĩ Phong cũng có chút chột dạ. Nếu là hắn sớm một chút nói cho tiểu vương hậu, cũng liền sẽ không có những việc này. Làm, lão bác sĩ trực tiếp đẩy ra Mạc Sĩ Phong. Cũng mặc kệ Mạc Sĩ Phong có phải hay không đại đế. Lúc này, đại đế không quan trọng. Mạc Sĩ Phong đứng ở một bên nhìn nằm trên giường phô thượng Dung An. Buồn, nhìn một hồi lâu, ngược lại nhìn về phía một bên cực lực thu nhỏ lại tồn tại cảm hoa giác. Đây là có chuyện gì? Mạc Sĩ Phong không cho rằng tiểu vương hậu vô duyên vô cớ liền chạy tới. Ân, thỉnh đại gia xem nhẹ trên mạng kia một cái tin tức. Tẩu tử nhìn đến hoàng thất tuyên cáo. Hoa giác càng nói càng nhỏ giọng, lớn tiếng một chút, Mạc Sĩ Phong đề ra một chút thanh âm. Đừng xào. Lão bác sĩ vội nói, xảo cái gì xảo, chưa thấy được giường đệm thượng còn nằm một người sao, nghĩ đến giường đệm thượng tiểu vương hậu, Mạc Sĩ Phong đành phải đem hoa giác cấp túm ra khỏi phòng gian. Tới rồi hành lang sau, đại đế còn không quên đóng lại cửa phòng, này rốt cuộc sao lại thế này, chính là tàu tử ở trên mạng nhìn đến hoàng thất tuyên cáo. Tàu tử nói muốn đi đâu bao dưỡng một cái hài tử. Ta liền nói hắn trong bụng đã có. Hoa giác nhanh chóng mà đem nói cho hết lời. Nhưng mà ta không biết tẩu tử cũng không biết chính hắn đã mang thai. Cho nên này trách không được người khác. Ai biết đại đế thế nhưng không có đem như vậy chuyện quan trọng nói cho tiểu hoàng hậu. Làm cho chính mình cũng thực xấu hổ được chứ. Hoa giác tỏ vẻ nếu là tiểu vương hậu trước tiên biết. Như vậy vương hậu hiện tại liền không phải nằm trên giường phô thượng. Cứ như vậy, Mạc Sĩ Phong nhíu mày. Biểu ca, ngươi có phải hay không đã nói cho tàu tử, kỳ thật ngươi sinh dục suất không cao. Hoa giác ho nhẹ, có lẽ hắn cho rằng chính mình không thể nhanh như vậy liền có hài tử. Cho nên, sau đó, khả năng bị kinh hách, nga, không, kinh hỉ tới rồi, hoa giác không dám nói không dễ nghe lời nói. Vội sửa miệng, đừng nhìn vị này biểu ca là đại đế. Đối phương có đôi khi lòng dạ rộng lớn, nhưng có đôi khi cũng đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Hoa giác tưởng chính mình vẫn là thẳng thắn từ khoan, đừng ngây ngốc mà đắc tội đại đế. Từ hoa giác nói chung, Mạc Sĩ Phong phân tích ra tiểu vương hậu kỳ thật không tưởng nhanh như vậy muốn hài tử. Bởi vậy, đang nghe đến chính mình sinh dục suất thấp hèn, tiểu vương hậu cũng không có đại phản ứng. Kết quả hiện tại biết được mang thai. Phản ứng mới như thế đại đế đau đầu, có lẽ ngay từ đầu liền không nên nghe Dung lão gia tử nói. Cái gì muốn sớm một chút nói cho tiểu vương hậu, hảo, hiện tại kinh hỉ thật sự biến thành kinh hách, lão bác sĩ đã cấp Dung An kiểm tra xong, này trong chốc lát, chính đẩy cửa ra, chuẩn bị rời đi, An thế nào, Mạc Sĩ Phong vội ngăn lại đang muốn rời đi lão bác sĩ. Vương hậu thân thể thực khỏe mạnh. Không vấn đề lớn, bất quá khả năng đến kiểm tra một chút thai nhi trạng huống. Lão bác sĩ khẽ nhíu mày, phệ thiên mãng giống nhau đều là đơn thai, nhưng khó bảo toàn có mặt khác trạng huống. Đơn thai, Mạc Sĩ Phong nghi hoặc, này có cái gì vấn đề, xà tộc luôn luôn nhiều thai, liền tính phệ thiên mãng luôn luôn đơn thai, nhưng phệ thiên mãng cũng thuộc về loài rắn. Lão bác sĩ thổi cần trừng mắt. Đại đế có thể hay không không cần như thế ngu xuẩn hỏi cái này chút vấn đề. Thánh Bạch Kỳ Lân luôn luôn không dễ dàng động thai khí. Nhưng nhiều thai liền không giống nhau. Mạc Sĩ Phong ngây người. Cái gì đơn thai, nhiều thai, là tiểu vương hậu trong bụng không chỉ có một cái phệ thiên mãng trứng sao? Đại đế ánh mắt sáng lên, tiểu vương hậu dưỡng dục giá trị quả nhiên phi thường cao. Này thật tốt quá. Hoa giác kích động, như vậy hắn liền nói cho người nhà, về sau không bao giờ dùng lo lắng biểu ca không có hậu đại. thu phục Biểu Tẩu, còn lo lắng không có hậu đại sao? Biểu Tẩu như vậy lợi hại, đây chính là một cái tin tức tốt, chờ cụ thể kiểm tra sau, mới có thể xác định. Lão bác sĩ cũng rất cao hứng. Giả Mã Tinh Hệ người luôn luôn cho rằng Phệ Thiên Mãng chính là Giả Mã Tinh Hệ tương lai bảo đảm. Bọn họ không để bụng Phệ Thiên Mãng có bao nhiêu điều. Liền sợ Phệ Thiên Mãng thiếu. Phệ Thiên Mãng nhiều, như vậy bọn họ về sau cũng có thể thiếu lo lắng điểm. Không cần sợ một cái Phệ Thiên Mãng xảy ra vấn đề. Tinh Hệ một giây muốn đi hướng diệt vong, kia còn không nhanh lên. Hoa Giác thúc giục. Không vội, lại chờ mấy ngày, lão bác sĩ cười nói. Chờ lại ổn định một chút, Mạc Sĩ Phong không có hỏi lại bác sĩ. Trực tiếp đẩy cửa ra, đi đến mép giường, nắm khởi Dung An tay. Về sau nhất định không tùy ý giấu giếm tiểu vương hậu những việc này. Mạc Sĩ Phong cảm khái, nguyên bản hắn cũng là tưởng chờ chứng ổn định nhất định. Lại cùng Dung An nói. Không nghĩ tới liền phát sinh trên mạng về điểm này phá sự. Hoàng thất hộ vệ đội người đã tới Lâm gia, đi cùng còn có tư pháp bộ môn nhân viên. Lâm Hoa Nam trước đây cùng ngoại tinh nhân cấu kết cũng đã nguy hại đến tinh hệ an toàn. Bởi vì không có tạo thành đại ảnh hưởng, đại đế cũng liền không so đo chuyện này. Nhưng lúc này đây, Lâm Hoa Nam thế nhưng lên mạng tản đại đế sinh dục xuất thấp hèn tin tức. Này vô cùng có khả năng dẫn phát toàn bộ tinh hệ dân chúng khủng hoảng. Đại đế tự nhiên không có khả năng buông tha Lâm Hoa Nam. Hơn nữa cơ hồ toàn tinh hệ người đều nhìn đến những cái đó tin tức sau. Nếu là không xử lý Lâm Hoa Nam, kia như thế nào cấp toàn dân chúng một công đạo, chẳng sợ đại đế sinh dục thẳng thắn tồn tại vấn đề. Nhưng này cũng không phải Lâm Hoa Nam có thể tùy tiện phê bình. Ngầm nói còn chưa tính, phóng tới trên mạng chính là đại sai, cư dân mạng nhóm đã nhìn đến hoàng thất tuyên cáo, tiểu vương hậu đã mang thai, dân chúng tạm thời an hạ tâm, từ mang thai đến sinh trứng, lại đến Phệ Thiên Mãng phá trứng mà ra, phía trước phía sau cũng không vượt qua một năm thời gian đối bọn họ mà nói thực đoàn. Vậy từ từ, đương Lâm lão gia tử nhìn thấy hoàng gia hộ vệ đội cùng tư pháp bộ môn người. Hắn liền ngốc, chẳng lẽ người trong nhà phạm vào sai? Chờ Lâm lão gia tử nghe minh bạch người tới lời nói sau. Hắn mặt lạnh đến không thể lại lãnh, đều đã đem Lâm Hoa Nam nhốt tại trong nhà. Lâm Hoa Nam như thế nào còn có thể nháo xảy ra chuyện tới? Xem ra hẳn là đem Lâm Hoa Nam quang não cũng tịch thu. Chờ, Lâm lão gia tử trực tiếp làm gia phó đem Lâm Hoa Nam từ trong phòng túm ra tới. Nhìn thấy đại sảnh người, Lâm Hoa Nam liền tưởng chính mình ở trên mạng phát thiếp tin tức đã bị người biết. Bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, Lâm Hoa Nam không có một tia khủng hoảng, phảng phất hắn một chút sai lầm đều không có. Bang, Lâm lão gia tử tiến lên trực tiếp cấp Lâm Hoa Nam một cái tát. Cái này tôn tử là tưởng đem toàn bộ Lâm gia hại sao? Lâm gia như thế nào liền có ngươi như vậy một cái giống cái? Lâm lão gia tử tức giận, ngươi được đến còn chưa đủ nhiều sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi muốn cái gì không có gì? À, ngươi dùng ngoại tinh gen dịch còn chưa tính, hiện tại còn tóc rối tin tức. Đó là sự thật, Lâm Hoa Nam cười lạnh, dân chúng có quyền lợi biết chân tướng. Thật là lợn chết không sợ nước sôi năng, Lâm lão gia tử bị Lâm Hoa Nam tức giận đến không biết nói cái gì. Lâm Hoa Nam lúc này còn không biết xấu hổ nói với hắn cái gì quyền lợi. Dân chúng xác thật có cảm kích quyền, nhưng một việc này ảnh hưởng đến toàn bộ Giả Mã tinh hệ ổn định. Không thể tùy ý nơi nơi nói bậy, Lâm lão gia tử tự nhiên cũng biết Lâm Hoa Nam từ chỗ nào biết được tin tức. Phòng chừng là chính mình ở nhà nói thời điểm bị đối phương nghe lén đi. Liền tính ta không công khai, dân chúng sớm hay muộn sẽ biết. Lâm Hoa Nam nhìn chăm chú nhìn về phía Lâm lão gia tử. Dung An căn bản là không có mang thai đi, đó là hoàng thất thủ thuật che mắt, kia bọn họ đến đi nơi nào lộng Phệ Thiên Mãng, nên không phải là chuẩn bị từ chỗ nào ôm một cái giống cái. Như vậy cũng liền không cần lo lắng hài tử biến thành hình thú khi bị người phát hiện. Bang, lại là một cái tát. Lâm lão gia tử đau đầu quá. Đều đến này một bước, ngươi còn nói lời này. Tôn tử liền không thể thanh tỉnh một chút sao? Như vậy đi xuống chẳng những sẽ không được đến khoan dung xử lý. Ngược lại sẽ bị nghiêm phán. Đến lúc đó liền không phải Lâm gia có thể cứu vớt Lâm Hoa Nam. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng cứu vớt không được. Muốn cho đối phương hảo quá một chút đều không được. Chính là bởi vì đến này một bước, ta mới muốn nói lời nói thật. Lâm Hoa Nam ném ra gia phó bắt lấy hắn cánh tay tay. Chẳng lẽ chờ đến già mã tinh hệ gặp phải hủy diệt khi mới nói sao? Hiện tại còn không phải là hẳn là làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt cái gì chuẩn bị? Lâm lão gia tử lạnh giọng, di dân đến ngoại tinh cũng hảo, đi theo già mã tinh hệ cùng nhau diệt vong cũng hảo. Dù sao cũng phải là một cái lựa chọn. Lâm Hoa Nam không sợ Lâm lão gia tử lại đánh hắn bàn tay. Dù sao hắn hiện tại cùng một phế nhân không sai biệt lắm. Có cái gì không thể nói? Dẫn hắn đi, dẫn hắn đi. Lâm lão gia tử phất tay. Hắn không nghĩ lại nghe Lâm Hoa Nam nói vô nghĩa. Cái này tôn tử cân não lập tức là chuyển bất quá công tới. Có lẽ hẳn là làm Lâm Hoa Nam ha ha đau khổ. Lâm Hoa Nam bình tĩnh mà cùng tư pháp bộ môn người đi. Hắn cũng không nghĩ ngốc tại Lâm gia. Lâm gia chính là một cái thực lực phi tôn gia tộc. Giống cái cũng giống nhau. Giống chính mình như vậy vô pháp lại đào tạo linh thực giống cái. Địa vị tự nhiên xuống dốc không phanh. Không có khả năng tái giống như trước kia đã chịu như vậy cao coi trọng. Đầu tiên là đầu óc trống rỗng. Không biết làm cái gì. Còn nữa chính là Lâm Hoa Nam càng thêm cảm thấy người chung quanh đều không để bụng hắn. Này tinh thần liền càng thêm không tốt, bị đưa tới câu lưu sở sau. Lâm Hoa Nam trầm mặc không nói. Cảnh sát hỏi hắn cái gì? Hắn đều không trả lời. Cảnh sát tự nhiên có biện pháp làm Lâm Hoa Nam mở miệng. Nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều. Các phương diện chứng cứ đều đã cho thấy đó là Lâm Hoa Nam làm. Không tồn tại oan giả sai án khả năng tính. Hơn nữa bọn họ phía trước nắm giữ Lâm Hoa Nam cùng ngoại tinh cấu kết chứng cứ. Như thế nào xử lý Lâm Hoa Nam cũng không có vấn đề gì. Lâm Hoa Nam đã từng ở linh thực nghiên cứu vòng luẩn quẩn nội vẫn là có một chút danh khí. Bởi vậy, rất nhiều người đã biết hắn biến mất ở trong vòng mặt có một đoạn thời gian. Người được không hảo manh mối người cũng ăn ý mà không nói Lâm Hoa Nam. Đã từng cùng Lâm Hoa Nam giao hảo nhân, hiện tại cũng không dám lên tiếng, liền sợ đã chịu liên lụy. Hoàng cung, Dung An hôn mê hai cái giờ mới từ từ chuyển tỉnh. An, Mạc Sĩ Phong vừa thấy Dung An tỉnh lại, vội kích động mà nhìn về phía Dung An, không hề chỉ là nắm đối phương tay yêu tư chờ một lát như thế nào báo cho đối phương chân tướng. Ân, Dung An lên tiếng. Nhớ tới té xỉu phía trước đại đế lời nói, hơi chút đứng dậy, dựa vào đầu giường, ngươi không phải không thể sinh, không phải không thể, là xác suất thấp, Mạc Sĩ Phong hắc tuyến, tiểu vương hậu không cần thiết dùng như vậy tàn nhẫn nói đi. Bác sĩ đã nói, thánh bạch kỳ lân dựng dục giá trị cực cao, lại có cực đại bao dung tính, chẳng sợ ta, chấm chấm, hảo, Dung An đánh gãy Mạc Sĩ Phong nói. Không thể lại làm đối phương nói tiếp, duỗi tay đụng chạm chính mình bụng nhỏ, không cảm giác, vệ thiên mãng trứng luôn luôn tương đối tiểu, hơn nữa hiện tại mới mang thai không đến một tháng, càng thêm phát hiện không ra, Mạc Sĩ Phong nói, chờ đến 5 tháng, trứng sinh hạ tới sau, lúc này mới ở bên ngoài cơ thể nhanh chóng lớn lên. Chờ đến phá xác thời điểm, tiểu vệ thiên mãng bản xúc lên liền có ta nắm tay đài. Mạc Sĩ Phong cố ý ở Dung trước mặt khoa tay múa chân một chút nắm tay. Nhìn, liền lớn như vậy, không nhỏ đi, còn hảo không phải sinh mãng, mà là sinh trứng. Dung An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới làm một giấc mộng, mơ thấy một cái con rắn nhỏ ở chính mình trong bụng bơi qua bơi lại. Một không cẩn thận, cái bụng đã bị rảo phá, sau đó có chất lỏng từ trong bụng chảy ra. Sợ tới mức Dung An trực tiếp thanh tỉnh, không có sinh quá trứng Dung An tỏ vẻ đây là một cái kỹ thuật sống. tuy rằng mang thai khi giống nhau không có đại phản ứng. Nhưng vẫn là đến chú ý, Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, tiếp theo nhất định sớm một chút nói cho ngươi. Khi nào biết đến, nghĩ vậy một chút, Dung An liền sinh khí, ở gà cho đại đế thời điểm, chính mình liền làm tốt sinh chứng chuẩn bị. Hắn xác thật không nghĩ nhanh như vậy liền mang thai, nhưng cũng không đại biểu liền không cần hài tử. Sinh non, chính là ngươi lần đó biến không ra hình người thời điểm. Mạc Sĩ Phong vội nói, chỉ là không nghĩ cho ngươi áp lực, làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi còn biết ta tuổi còn nhỏ à, Dung An cắn răng. Kia còn làm chính mình nhanh như vậy có hai từ, chính là ngươi đã thành niên. Mạc Sĩ Phong chính xác, sau khi thành niên, này cùng tuổi liền không có quá lớn quan hệ. Chỉ là An, ngươi làm tốt muốn tiểu phệ thiên mãng chuẩn bị sao? Dung An mạc, hắn xác thật không có làm tốt cái này chuẩn bị. Xem thường, không tính toán cùng ngươi so đo. Cho nên liền không cần phải nói những lời này đó. Dung An tỏ vẻ chính mình tuổi là so đại đế tiểu rất nhiều. Cũng xác thật không có tưởng nhanh như vậy muốn hài tử. Nhưng là nếu đã có hài tử, như vậy hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố hài tử. Dung ra người nhìn đến hoàng thất tuyên cáo gửi công văn đi. Cho rằng này chỉ là tạm hoãn chi kế. Cho rằng đại đế cùng vương hậu thật ở tích cực tìm kiếm đề cao đại đế sinh dục xuất biện pháp. Hơn nữa Dung đại phu nhân mấy ngày nay đều không có đi hoàng cung. Bởi vậy, Dung đại phu nhân cũng không biết Dung An đã mang thai. Dung Duệ nhìn thấy Dung Khải hôm nay vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Giống như có người hung hăng mà đắc tội đối phương giống nhau. Dung Duệ liền nghi hoặc, đại ca không đi quân bộ, như thế nào lão ở nhà mặt hoàng? Đại ca, Dung Duệ ngăn lại ở trong sân đi tới đi lui Dung Khải. Đây là tưởng thi đi bộ, Dung Khải liếc liếc mắt một cái Dung Duệ, vòng khai Dung Duệ tiếp tục đi. Tiểu An mang thai, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là chuẩn bị một phần đại lễ? Dung Duệ cười nói, đại ca, đình một chút, thương lượng chuẩn bị cái gì lễ vật a, chuẩn bị cái gì? Dung Khải dừng lại bước chân, nhíu mày, không cần, rõ ràng có mặt khác biện pháp giải quyết một việc này. Nhưng hoàng gia lại là như vậy mau liền tuyên bố vương hậu mang thai tin tức giả. Chờ đến thời gian vừa đến, bọn họ đi nơi nào tìm tiểu phệ thiên mãng, nên sẽ không tìm một cái thư. Kia cũng đến muốn dân chúng đều tin tưởng, Dung Khải cho rằng hoàng gia liền không nên ở thời điểm này tuyên bố Dung An mang thai tin tức. Bởi vì chuyện này không có khả năng là thật sự, đây là hỷ sự, không phải tang sự. Dung Duệ buồn bực, đại ca không phải thực quan tâm tiểu đường đệ sao, như thế nào hiện tại cũng không chuẩn bị lễ vật, liền tính không chuẩn bị, kia hẳn là cũng đến hoàng cung nhìn một cái, hoặc là quang não gửi đi tin tức. Hoàng cung, đi, hiện tại đi, Dung Khải ánh mắt ngưng trọng, vẫn là đến tự mình đến hoàng cung cùng đại đế hảo hảo nói nói chuyện. Cho dù đứng ở quân bộ góc độ, Dung Khải cho rằng đại đế tuyên bố tin tức này tương đương bổng. Nhưng là đứng ở Dung An đại đường ca góc độ, Dung Khải không hy vọng đại đế tuyên bố như vậy tin tức giả. Chẳng lẽ đến lúc đó thật sự làm tuổi không lớn tiểu đường để trợ giúp người khác dưỡng hài tử? Chuyện này không có khả năng, đừng nóng vội, trước chuẩn bị một chút đồ vật, Dung Duệ giữ chặt Dung Khải. Đại ca vẫn là như vậy sấm rền gió cuốn, Tiểu An mang thai, cái gì đều không chuẩn bị, tay không mà đi à, này giống cái gì? Dung Duệ tỏ vẻ chính mình cái này đường ca liền sẽ không đôi tay trống trơn đi gặp tiểu đường đệ. Tiểu kỳ lân như vậy tiểu như vậy manh. Chính mình đều còn không có chơi đủ cũng đã bị đại đế cưới đi. Hiện tại càng là khó lường, liền hai tử đều làm ra tới. Dung Duệ rất khó tưởng tượng tiểu đường đệ mang tiểu phệ thiên mãng bộ dáng. Đó chính là một cái hoạt không lưu vứt con rắn nhỏ. Vừa chợt, ngươi liền không biết tiểu phệ thiên mãng đi đâu vậy. Hơn nữa tiểu phệ thiên mãng rõ ràng không có tiểu kỳ lân đáng yêu. Dung Duệ có điểm kích động lại có điểm tiểu yêu thương. Vậy đi chuẩn bị, Dung Khải gật đầu, chuẩn bị đi trước thấy Dung lão gia tử. Dung lão gia tử đang muốn tìm Dung Khải. Dung Khải liền tới đây thư phòng tìm hắn, cũng bỏ được hắn đánh Dung Khải quang não hào. Tổ phụ, Dung Khải mặt mang sầu lo, Tiểu An còn nhỏ, hắn liền chính mình đều chiếu cố không tốt, càng không nói đến người khác hài tử. Hoàng thất đã tuyên bố vương hậu mang thai, như vậy Tiểu An phải có hài tử. Dung lão gia tử chính xác, mặc kệ có phải hay không Tiểu An thân sinh, đều đến có, chỉ là không phải thân sinh nói. Vậy giao cho những người khác mang. Kinh nghe vương hậu mang thai tin tức, Dung lão gia tử tương đương đau đầu. Đặc biệt là ở các vị lão hữu chúc mừng hắn tiểu tôn tử mang thai. Có cái gì hảo chúc mừng, rõ ràng chính là bạch bạch cho người khác mang hài tử. Dung lão gia tử biết đại đế sinh dục suất thấp hèn tin tức đối hoàng thất ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức gọi điện thoại cấp đại đế. Trách cứ đối phương, chỉ sợ này không được. Dung Khải nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm. Chỉ cần tiểu đường đệ một không cùng hài tử thân cận. Không chừng liền có người nói kia không phải tiểu đường đệ cùng đại đế hài tử. Là nhận nuôi, đầu tiên nếu là nhận nuôi, bọn họ vô pháp nhận nuôi phệ thiên mãng, là có thể nhận nuôi giống cái. Này bản thân chính là một vấn đề lớn. Vấn đề này ở Dung Khải trong lòng dây dưa vài tiếng đồng hồ. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Vậy đưa đến Dung gia, Dung lão gia tử không vui. Dung gia dưỡng, không cần Tiểu An tự mình chiếu cố. Dung lão gia tử luôn luôn bênh vực người mình, đối trong nhà Kỳ Lân càng là yêu thương. Không đành lòng làm Dung An khó làm, nếu không phải chuyện đó quan tinh hệ ổn định. Dung lão gia tử liền tưởng trực tiếp đem hài tử ném ở một bên. Chẳng sợ này cùng hài tử không có quan hệ, nhưng là hắn tôn tử đoạn không có cho người khác chiếu cố hài tử đạo lý. Tiểu tôn tử đều còn như vậy tiểu. Chờ một lát, ta cùng Dung Duệ tiến cung. Dung Khải ánh mắt chấn định, liền tính lúc này đây giả mang thai. Không có tiểu phệ thiên mãng, này như cũ không có bất luận tác dụng gì. Dung lão gia tử gật đầu, chính là đạo lý này, hoàng thất như thế nào công bố vương hậu mang thai tin tức đều không có dùng. Giả mã tinh hệ muốn chính là tiểu phệ thiên mãng, không có tiểu phệ thiên mãng, như vậy công khai vương hậu hoài xong bào thai cũng chưa dùng. Vậy theo chân bọn họ hảo hảo nói, Dung lão gia tử thở dài, nếu là Tiểu An tưởng trở về, vậy mang Tiểu An trở về ở vài ngày. Kỳ thật đây mới là Dung lão gia tử cuối cùng mục đích đi. Dung Khải ho nhẹ, trở về dưỡng thai, Dung lão gia tử giải thích, bọn họ không phải nói Tiểu An mang thai sao? Này vừa lúc, đại đế như vậy sớm cưới đi Tiểu Kỳ Lân, này bản thân khiến cho Dung lão gia tử không thoải mái. Hiện tại tìm được cơ hội, tự nhiên liền tưởng đem Tiểu Kỳ Lân mang về nhà, đến nỗi đại đế chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Cách chương.